Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, địa bảng đọ sức. 2. Nghe được trung niên nam tử nói xuất ba chữ này, Lăng Trần mỉm cười, gật đầu nói, người vẫn là nhanh đi về dưỡng thương đi. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm dự đoán tồn tốt dãy số. Chờ Lăng Trần sau khi rời đi, không đến 10 phút đồng hồ, liền có một chiếc máy bay trực thăng từ không trung bay qua. Mấy tên nhân viên y tế cấp tốc đến hiện trường, đem thụ thương trung niên nam tử dùng máy bay trực thăng trở đi. Đây hết thảy, Lăng Trần đều trốn ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn. Khi tiến vào rừng trước đó, mỗi người đều cáo chi một chiếc điện thoại dãy số, là khẩn cấp điện thoại liên lạc. Đương nhiên, ở phiến khu vực này bên trong, ngoại trừ cái kia dãy số bên ngoài, còn lại dãy số đều không thể bấm. Trước lúc này, ban tổ chức đã đối với phiến khu vực này áp dụng tín hiệu che đậy. Hết thảy đều bị nghiêm ngặt quản chế bắt đầu. 13 người, dưới mắt giải quyết một cái, còn có 12 cái. Lăng Trần nằm ở trên cành cây, tâm lý âm thầm tính toán. Không đúng, hẳn là còn có 11 cái. Không thể đem chính mình tính ở bên trong. 3 ngày thời gian, đánh bại những người khác. Sau đó lại tìm tới món đồ kia liền có thể thu được thắng lợi. Hoặc là, trực tiếp tìm tới ban tổ chức giấu lên món đồ kia. Hảo hảo thủ thượng tam thiên, phòng ngừa bị người khác trộm đi. Đồng dạng có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. So sánh dưới, cái sau càng dễ dàng một chút. Tuy nhiên Lăng Trần rất có tự tin, nhưng hắn còn không có cuồng vọng đến đánh bại còn lại 11 tên địa bảng cao thủ. Cho nên càng nghĩ, hiện tại tương đối thích hợp chính mình chỉ có cái sau. Vậy thì là tìm tới món đồ kia. Lăng Trần ý nghĩ rất đơn giản. Đã tham gia so cùng, cái kia nên toàn lực ứng phó. Chạy sau cùng thắng lợi đi. Nếu như chỉ là tới chơi chơi, được thêm kiến thức, cần gì phải tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tâm lý bóng tối làm ra quyết định. Giữa trưa nghỉ ngơi một lát, Lăng Trần bắt đầu bận rộn bắt đầu. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, vậy thì là đối hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình tiến hành hiểu rõ. Sau đó phân chia suốt khu vực. Mảnh này rừng mặt diện tích rất lớn, ở bên trong chuyển lên một ngày đều không nhất định có thể đi đến. Vì hữu hiệu hơn tìm đồ, trước hết đem khu vực phân chia đi ra, miễn cho đến lúc đó phiền phức. Hơi làm chuẩn bị, Lăng Trần liền một người lên đường. Trong rừng hoạt động, sợ nhất một việc đúng vậy tính sai phương hướng. Bởi vì bên trong rừng cành lá quá mức tùm, đem đỉnh chóp tất cả đều che giấu bắt đầu. Nhìn không thấy thái dương. Nếu như là kinh nghiệm chưa đủ người, rất khó phân biệt xuất phương hướng. Cũng may Lăng Trần kinh nghiệm phương diện này phong phú. Cũng không lâu lắm, hắn liền trở lại trước đó tiến đến lộ tuyến bên trên. Dựa theo chính mình dự đoán định tốt kế hoạch, Lăng Trần dọc theo rừng khu vực biên giới một đường đi nhanh. Sau đó đem rừng lộ tuyến cùng khu vực tiêu ký đi ra. Vẽ ở y phục của mình bên trên. Vì cho mảnh này rừng vẽ xuất đại khái địa đồ, Lăng Trần trọn vẹn hoa phần lớn thời gian. Mấy người hết thảy lúc làm xong, đã là lúc trạng vạng tối. Màn đêm buông xuống, trong rừng đen như mực. Đưa tay khó gặp năm ngón tay. Trở lại trước hết nhất khu vực, Lăng Trần leo đến trên cành cây nằm nghiêng. Tuy nhiên có yếu ớt ánh trăng từ cành lá ở giữa ném bắn vào, nhưng ánh sáng quá yếu. Đừng nói hoàn cảnh chung quanh, ngay cả mình vẽ ở trên quần áo địa đồ đều không cách nào thấy rõ ràng. 7 người, chấm ngoặc kép, Lăng Trần tự lẩm bẩm. Xế chiều hôm nay, đang tra nhìn chung quanh địa hình hoàn cảnh thời điểm, Lăng Trần ở ven đường gặp 7 tên địa bảng cao thủ. Lý do an toàn, hắn không có quấy nhiễu đến những người kia, mà là lặng lẽ từ bên cạnh bọn họ chạy đi. Bất quá, Lăng Trần vẫn là đem 7 người kia đại khái phương vị đánh dấu ở trên bản đồ. Để tránh đến lúc đó gặp gỡ, cái này loại âm ám không ánh sáng hoàn cảnh dưới, không có khả năng hái lấy hành động gì, chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông. Thế là, Lăng Trần ăn mấy cái quả dại, sau đó chắp hai tay sau ót, ở trên cành cây nặng nề ngủ thiếp đi. Bóng đêm dày đặc, cũng không biết rõ ngủ bao lâu. Lăng Trần đột nhiên nghe được một trận tất tất tác tác âm thanh truyền đến. Mở to mắt, Lăng Trần cẩn thận tra xét chung quanh, lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Không bao lâu, hắn liền phát hiện ba người tiếng bước chân. Ba người. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Từ tiếng bước chân để phán đoán, ba người kia tựa hồ ở chung một chỗ. Trận này sau cùng không phải các việc có liên quan sao? Trong khi đang suy nghĩ, ba người kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Từ âm thanh để phán đoán, bọn hắn cách vị trí của mình không đến 20 mét. Không tốt, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng từ trên cành cây ngồi dậy tới. Bởi vì tia sáng quá bóng tối, bên dưới đồ vật không nhìn rõ thứ gì, chỉ có thể thông qua âm thanh đến dự phán vị trí của đối phương. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Đột nhiên, một trận tiếng thét chói tai vạch phá đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, chỉ nghe mấy tên nam tử tiếng quát lần lượt truyền đến. Người nào? Đi ra, cung lão, coi chừng, chúng ta cái này tới cứu ngươi. Quả nhiên, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Mấy người kia trúng bẫy dập của chính mình. Nếu như đối phương chỉ là một người, hắn ngược lại không cần lo lắng. Tới một cái giải quyết một cái. Nhưng vấn đề là, đối phương có ba người. Dù cho có người đạp bẫy dập, hắn cũng không có cách nào đối phó bọn hắn. Hơn nữa, những người kia phát hiện bẫy dập về sau, khẳng định sẽ hoài nghi xung quanh có người. Ngô Việt, người đi giúp cung lão. Ta đến phụ cận nhìn xem, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Nghe được những người kia đối thoại, Lăng Trần không được lo lắng bắt đầu. Chính mình liền tại bọn hắn đỉnh đầu, hy vọng sẽ không bị phát hiện. Giờ này khắc này, Lăng Trần không dám nhúc nhích. Không có cách, ba cái kia đều là địa bảng cao thủ. Khoảng cách gần như thế dưới, chỉ cần mình phát ra bất kỳ thanh âm, đều sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cho nên, hắn bây giờ có thể làm đúng vậy bóng tối cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba tên địa bảng cao thủ ở xung quanh lặp đi lặp lại tìm. Từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Lăng Trần ngồi ở trên cành cây, tử tế nghe lấy bọn hắn đối phương. Một lát sau, hắn phát hiện cái kia ba thanh âm của người càng ngày càng nhỏ. Nhỏ bé yếu ớt mũi kêu, nghe đều nghe không rõ ràng. Bọn hắn đang nói chuyện gì? Lăng Trần âm thầm nhíu mày, tâm lý có loại dự cảm xấu. Đột nhiên, một trận cành lá chập chờn âm thanh truyền đến. Lăng Trần trong lòng giật mình, định thần nhìn lại, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh dọc theo thân cây cấp tốc đi lên. Trong chớp mắt công phu đã đến bên trên. Không tốt, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ trên nhánh cây đứng dậy, thả người nhảy xuống. Chạy đi đâu? Cái kia gọi Ngô Việt Nam tử hét lớn một tiếng, động như thỏ chạy. Nhìn chuẩn Lăng Trần bỏ trốn phương hướng, lập tức đuổi tới. Trong lúc nhất thời, bốn người ba truy vừa trốn, giữa khu rừng nhanh chóng chạy. Nghe sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần bóng tối thầm kêu hỏng bét. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Ba người kia công phu hiển nhiên đều không kém. Bằng không, bằng vào chính mình cửu dương càn khôn bộ không có khả năng không vung được bọn hắn. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn sẽ bị bọn hắn vây quanh. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, hai chân bỗng nhiên bật lên đến. Trong nháy mắt, hắn liền bò tới trên một thân cây, đứng ở tráng kiện trên nhánh cây. Lăng Trần người nhẹ như yến, thật nhanh chạy nhanh, có cành lá rậm rạp ngăn cản. Sau lưng ba người kia khoảng cách lập tức bị kéo xa một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.